Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Đế Lâm hỏa diễm. Tà Huyễn Nguyệt, thế nào? Đợi Đế Lâm ra sân về sau. Vân Băng nhìn về phía Tà Huyễn Nguyệt. Tà Huyễn Nguyệt sờ lên bị vết cào đánh trúng địa phương. Nói, còn tốt, có chút đau. Cái kia Yến Hành Dương thương tổn không thấp. Nói như vậy, thân là mẫn công hệ hồn sư, lực công kích khẳng định phải yếu chút. Tà Huyễn Nguyệt phòng ngự lực không yếu, làm cho hắn sử dụng hồn kỹ phòng ngự vẫn còn đau đến bây giờ, chứng minh Yến Hành Dương lực công kích xác thực rất mạnh. Vân Băng nhẹ gật đầu, ngươi nắm chắc thời gian khôi phục hồn lực đi. Bọn họ đội trưởng trực tiếp ra sân, chỉ sợ là trận này đánh xong, bọn họ thì sẽ buông tha cho cá nhân chiến, trực tiếp tiến vào đoàn chiến. Tà Huyễn Nguyệt lên tiếng không nói thêm, xuất ra bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực. Mà lúc này, trận đấu đã bắt đầu. Đế Lâm võ hồn chính là nàng bản thể tam nhãn kim nê, nhưng nàng lại có biện pháp không khiến võ hồn hiển hiện, thì có thể sử dụng hồn kỹ. Trên lôi đài, Đế Lâm hình dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thân tốt nhất phối hợp 6 vòng hồn hoàn theo thứ tự luật động. Kim tròng mắt màu đỏ bên trong đều là lăng liệt lãnh ý. Đối với xa lạ nhân loại, nàng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Yến Ưng Tông đội trưởng tên là Yến Thanh, dáng người thon dài, lại không hiện gầy, rất là cường tráng, dung mạo tương đối phổ thông, một đầu tóc ngắn, đồng dạng có lục đạo tốt nhất phối hợp hồn hoàn, một đôi màu đen ưng dược xem ra giống như là đọa lạc thiên sứ đồng dạng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Yến Thanh dẫn sử dụng trước đệ nhất hồn kỹ, bước ra một bước, thân thể cũng theo lóe lên, vậy mà trực tiếp đi tới 5-6 mét khoảng trừng. Hắn cái này đệ nhất hồn kỹ tên là chớp liên tục, nguyên lý cũng không phải là thuấn di, hết thảy có thể chớp liên tục 3 lần. Cái này 3 lần sau cùng Yến Thanh di động đến Đế Lâm trước mặt. Chớp liên tục lần thứ 2, Yến Thanh trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen, là một thanh cấp 5 cận chiến hồn đạo khí. Đế Lâm sắc mặt lãnh đạm, trong đầu tại tính toán. Sau một khắc, nàng cũng động, thứ hai hồn hoàn lúc này sáng lên, nóng rực ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt tuôn ra, để không khí chung quanh trong chốc lát liền xuất hiện chật đi. Đón lấy, ngọn lửa màu vàng bao khỏa Đế Lâm hai tay, tạo thành hỏa diễm long chảo, đế hoàng thụy thú, bốn chảo như rồng, ngọn lửa màu vàng ống này long chảo liền như là Đế Lâm bản thể bốn chảo. Đây chính là nàng thứ hai hồn kỹ, cực hỏa long trảo. Nháy mắt sau đó, Đế Lâm thân hình nhất động, mang theo liên tiếp kim diễm, một cái long trảo hướng về một vị trí đánh ra. Người xem sững sờ, nàng vì cái gì đập không khí. Ngay sau đó, bọn họ thì liền hiểu, tại Đế Lâm long trảo đánh ra một sát na kia, Yến Thanh xuất hiện ở chỗ đó. Nàng dự đoán trước Yến Thanh xuất hiện vị trí, cảm thụ được ngọn lửa nóng bỏng, Yến Thanh chỉ cảm thấy bị người giữ lại vị trí hiểm yếu. Tại cái này sinh mệnh uy hiếp dưới, trong tay hắn trường đao màu đen bịt kín một tầng hào quang màu đen. Lập tức, một đao hướng về long chảo chém tới, theo bị cực hạn chi hỏa bao khỏa, nhưng Đế Lâm nhục thân cũng không phải là quá mức cường hãn. Chớ nói chi là phòng ngự, nhưng đánh ra chỉ có móng phải mà thôi. Lúc này, móng trái nâng lên, trực tiếp chộp vào trên thân đao. Sau một khắc, màu đen hồn đạo trường đao hòa tan, thành hai nửa, triệt để phế đi. Đồng thời, Đế Lâm móng phải tiếp tục hướng về Yến Thanh vỗ tới. Mục tiêu là Yến Thanh ở ngực. Yến Thanh vội vàng bỏ qua màu đen hồn đạo trường đao, mở ra trên người cấp 5 hồn đạo hộ cháo, cũng sử dụng thứ 5 hồn kỹ. Cấp 5 hồn đạo hộ cháo theo mạnh. nhưng lại ngăn không được Đế Lâm đánh ra. Bất quá cái này cũng cho Yến Thanh dùng ra hồn kỹ thời gian. Tại Đế Lâm cực hỏa long chảo sắp đập vào Yến Thanh trên người thời điểm, hắn vậy mà biến thành cái bóng dưới đất di động, cũng thay Đế Lâm sau lưng lần nữa khôi phục thành thân người. Đây là Yến Thanh thứ tư hồn kỹ, hóa ảnh, cực kỳ tiêu hao hồn lực. Ngay sau đó, Yến Thanh đôi mắt một vết, thứ sáu hồn hoàn nhất thời sáng rõ. Cùng lúc đó, phía sau hắn một đôi màu đen ưng rực vậy mà trực tiếp toàn bộ phá nát, ngưng tụ thành một đạo đen nhánh chùm sáng, hướng về Đế Lâm sau lưng điện bắn đi. Hai người vốn là cách rất gần, đen nhánh chùm sáng trong chớp mắt liền đã đạt tới. Đế Lâm mặt không đổi sắc, cấp tốc quay người, thứ sáu hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, kim sắc hỏa diễm liền bao khỏa Đế Lâm. Đồng thời Đế Lâm nhanh chóng ngẩng lên hỏa diễm phải long chảo đặt tại trước người. Giờ khắc này, đen nhánh chùm sáng cũng đột nhiên đánh trúng Đế Lâm phải long chảo. Một bước, hai bộ, ba bước, Đế Lâm ròng rã lui về phía sau ba bước, lại không có bất kỳ cái gì thương thế. Yến Thanh trong đôi mắt lóe qua vẻ hoảng sợ, cắn răng nói, cái này sao có thể? Phải biết hắn thứ sáu hồn kỹ, không cần cùng tầng thứ cường công hệ thiên tài hồn sư thứ sáu hồn kỹ uy lực phải kém a. Ngọn lửa màu vàng bọc vào Đế Lâm lạnh lùng nhìn Yến Thanh liếc một chút. Chợt, kim sắc hỏa diễm tu luyện lời nói biến thành một tầng kim sắc hỏa diễm khải giáp. Giờ khắc này Đế Lâm tư thế hiên ngang, để rất nhiều người đều nhìn ngây dại. Đế Lâm động, kim tròng mắt màu đỏ bên trong một loại mỹ lệ kim sắc lóe qua. Đang định sử dụng thứ ba hồn kỹ, Yến Thanh trực tiếp sững sờ tại chỗ đó. Cái này sững sờ liền để Đế Lâm cực hỏa long chảo trực tiếp đập vào Yến Thanh trên lồng ngực. Một ngụm máu phun ra, bị Đế Lâm hỏa diễm bốc hơi hầu như không còn. Cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm theo Đế Lâm đánh ra địa phương giấy lên, trong nháy mắt bao khỏa Yến Thanh toàn thân. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết đau đớn âm hưởng hoàn toàn tại trên lôi đài. Yến Thanh cắn răng nói, nhận thua, ta nhận thua, tha ta nhất mệnh. Dứt tiếng, Đế Lâm khống chế ngọn lửa màu vàng tiêu tán. Đợi tiêu tán hoàn tất thời điểm, Yến Thanh đã hôn mê, y phục đã sớm bị thiêu đốt hầu như không còn, toàn thân đều là tổn thương, cả người chỉ còn lại có nửa cái mạng. Trọng tài tuyên bố về sau, lúc trước hôn mê đã tỉnh lại Yến Tâm vọt thẳng đến trên lôi đài, muốn ôm lên Yến Thanh, nhưng nóng rực chi ý để Yến Tâm trực tiếp buông lỏng tay ra đến, cũng nhiễm một tay huyết dịch. Yến Tâm hốc mắt ửng đỏ, nhìn về phía Đế Lâm, cắn răng nói ra, thật ác độc. Đế Lâm lườm Yến Tâm liếc một chút, lãnh đạm nói, hồn kỹ uy lực cũng là như thế. Nếu như ta muốn giết hắn, vừa mới liền sẽ không hủy bỏ hỏa diễm. Yến Tâm biết Đế Lâm nói không sai, nhưng vẫn là che không được trong mắt hận ý. Sau đó, Yến Ưng Tông dẫn đội trưởng lão đem Yến Thanh ôm xuống dưới. Yến Ưng Tông cũng trực tiếp tuyên bố cá nhân đào thải thi đấu nhận thua. Vân Băng hơi nghi hoặc một chút, cũng chỉ là cá nhân đào thải thi đấu sao? Phải biết Yến Ưng Tông duy nhất cái hồn đế, Yến Thanh đã phế đi, bọn họ còn có thân át chủ bài hay sao? Đế Lâm không có xuống tràng, Vân Băng mấy người ra sân, chiếm tốt vị trí, Yến Ưng Tông người cũng đã chuẩn bị xong. Bất quá đứng có chút quái gì. Chợt, trọng tài tuyên bố bắt đầu. Vân Băng đứng mũi chịu sào, lục kim sắc đường vân lúc này hiện lên, đối diện Yến Tâm lần nữa hóa thành hai người. Bất quá cái này nàng và phân thân thứ năm hồn hoàn lại đồng thời sáng lên. Hai đạo bạch sắc long quyển phong lưu hướng về Vân Băng mấy người tập cuốn tới. Yến Hành Dương cũng dùng ra thứ năm hồn kỹ. Chỉ thấy ưng lông vũ thật nhanh chóc ra, hình thành sắc bén nhận vũ,